cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha nàng vẫn luôn là người nghiêm khắc với bản thân, chính trực công minh, nhưng lại vì nàng mà nhiều lần phá giới. Cái gọi là thân tâm mệt mỏi e rằng cũng chỉ là cái cớ. Trong lòng ông đối với tình hình hiện tại chắc chắn cũng áy náy. Thế đạo này, luôn là người lương thiện sống vất vả hơn cả. Lúc cha con gặp nhau, cha sờ đầu nàng, không hề trách mắng một câu. Chỉ nói tỉnh lại là tốt rồi. Còn nói ông rất nhớ nàng. Tuổi cũng đã cao, bọn họ về nhà sống cùng ông cũng tốt. Liên Kiều càng thêm áy náy. Nghỉ thêm một ngày, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tình cổ của nàng vẫn chưa được giải hoàn toàn. Hôn mê gần 3 tháng chắc chắn đã phát tác không ít lần. Không biết là đã được áp chế bằng cách nào. Yến Song nói cho nàng biết là Hàn Thần Y đã chế ra thuốc ức chế. Nàng phát tác 5 lần, đều kịp thời uống thuốc. Trùng hợp vậy sao sao? Liên Kiều mơ hồ cảm thấy vận may của mình cũng không tệ. Hôn mê 3 tháng, vừa đột phá, cổ độc cũng có cách ức chế. Chắc là đợi nàng đột phá thêm một bậc nữa. Đến độ kiếp kỳ thì có thể tự giải được. Nàng đến cảm tạ Hàn Thần Y. Hàn Thần Y sờ mũi nói không có gì. Cũng không nhận lễ vật tạ ơn nàng mang đến. So với biến động lớn bên ngoài, Vô Tướng Tông ngoại trừ đại điện bị sập, còn lại cũng không có gì thay đổi. Vết thương của Liên Kiều cũng bị cha nàng đổi trắng thay đen. Nói là do bị Lục Vô Cữu và Thao Thiết gây ra khi truy đuổi. Đương nhiên cũng có người không tin. Dù sao trước đó Liên Kiều đã bênh vực Lục Vô Cữu. Nhưng sau khi Liên Kiều tỉnh lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi của Lục Vô Cữu. Khi người khác mắng hắn, nàng cũng mắng theo, ngược lại khiến những người đó nghi ngờ không thôi. Hơn nữa, địa vị của Lục Vô Cữu bây giờ đã vững chắc, cũng không có biểu hiện gì khác thường với nàng. Thậm chí nàng hôn mê lâu như vậy cũng không hỏi han gì. Nhất thời mọi người cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ có một người từ đầu đến cuối đều nghi ngờ lời nói của nàng. Chính là Khương Thiệu. Hắn tận mắt chứng kiến bọn họ đã cấu kết với nhau từ sớm ở Giang Lăng. Cho nên, một chữ trong lời nói của Liên Kiều hắn cũng không tin. Mỉm cười thăm dò, nói nàng đã bị thương nặng như vậy, chi bằng cùng bọn họ đi vây quét Đoạ Thần. Hắn đã dò la được Lục Vô Cữu phần lớn thời gian đều ở trong thần cung. Không lộ diện, mà Côn Luân Thần Cung đã sớm khác xưa. Được hắn xây dựng kiên cố như thành đồng vách sắt, tu sĩ liên hợp tấn công nhiều lần đều thất bại thảm hại. Vừa hay, 3 ngày sau, hồ tộc thực lực hùng mạnh trong yêu tộc dẫn theo người quy phục thần cung. Ngày nay, Lục Vô Cữu nhất định phải xuất hiện. Vì vậy, kế hoạch của Khương Thiệu là nhân lúc hắn xuất hiện dẫn người vây công. Liên Kiều nghe xong cái gọi là kế hoạch vây quét, trong lòng bĩu môi, cảm thấy giống như đánh lén hơn. Chỉ khoác lên mình cái danh nghĩa cao cả mà thôi. Nhưng vẫn đồng ý. Tuy Lục Vô Cữu chưa từng đến thăm nàng, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn xem hắn bây giờ đã biến thành dạng gì. Hồ tộc sống tập trung ở núi Khải Dương. Dãy núi trải dài, tổng cộng 880 ngọn núi đều là của bọn họ. Lần này Khương Thiệu tập hợp 100 tu sĩ, dẫn người mai phục ở núi Khải Dương từ một ngày trước. Lặng lẽ bố trí trận pháp hàng ma. Liên Kiều chú ý tới Khương Thị vốn keo kiệt vậy mà ngay cả chày hàng ma cũng chịu lấy ra. Có thể thấy Lục Vô Cữu bây giờ quả thật rất khó đối phó. Nàng không biết nên lo lắng hay nên vui mừng. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cũng đi theo nàng, không ngừng ám chỉ nàng rằng Lục Vô Cữu bây giờ thật sự đã khác rồi. Nếu nàng muốn nhìn từ xa thì không sao, nhưng tốt nhất đừng nên mạo hiểm đến gần. Liên Kiều cười ha hà, nói không hề để tâm, thực tế lại giống như ăn phải quả mơ chưa chín. Trong lòng chua xót, Sự chua xót này khi nhìn thấy lễ vật hồ tộc chuẩn bị để quy phục liền biến thành tức giận. Ngoài lễ vật đủ loại, hồ tộc còn chuẩn bị mấy chục hồ nữ xinh đẹp. Có người kiều diễm, có người dịu dàng, tính cách khác nhau, ai nấy đều yêu kiều. Chuẩn bị cùng dâng lên với danh nghĩa thần thị. Quy phục thì quy phục, vậy mà còn tặng mỹ nhân. Nghe nói không ít yêu tộc và thành trì đã quy phục Lục Vô Cứu. Vậy chẳng phải hắn cũng đã thu nhận không ít mỹ nhân rồi sao? Liên Kiều âm thầm nghiến răng. Ngày hôm sau, đại điển quy phục được cử hành đúng như dự kiến. Hồ Vương bày tiệc rượu, dẫn theo một đám tộc nhân ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng chờ đợi từ sớm. Từ sáng sớm tinh mơ đợi đến khi mặt trời lên cao. Màn trời xa xa mới cuối cùng có động tĩnh. Liên Kiều cùng các tu sĩ khác mai phục trong bụi cây trên núi hai bên. Chỉ thấy phía tây đột nhiên xuất hiện một đàn chim ưng hai mắt đỏ ngầu. Khương Thiệu lập tức quát bảo mọi người che giấu khí tức. Thì ra đây là huyết ưng do Lục Vô Cứu nuôi dưỡng. Cánh đen như mực, hai mắt như đuốc, có thể dò xét tất cả. Mỗi khi hắn xuất hành đều có những huyết ưng này mở đường, đảm bảo an toàn. Quả nhiên, sau khi huyết ưng lượn một vòng, lại bay trở về. Sau đó trên màn trời như bị xé rách một khe hở, dần dần hiện ra vài bóng người. Cách chương